cha công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa. Chương 16, bị mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ 16. Bạc Khâm mang người lên xe, dọc theo đường đi Tạ Mộc đều khó có được chủ động gắt gao xúc ở trong lòng ngực anh, như là đang tìm kiếm che chở. Người đàn ông đương nhiên biết tại sao Tiểu Mộc của anh lại như vậy. Ký ức đôi khi chính là kỳ quái như vậy, chỉ cần động chút tay chân, là có thể vô cùng đơn giản làm chàng thanh niên quên mất việc mà Bạc Khâm muốn cho cậu quên đi. Đương nhiên, này vẫn là yêu cầu Tạ Mộc phối hợp, đôi khi, những ký ức đau khổ nên cắt bỏ một chút là vô cùng chính xác. Ngoan, đừng sợ, Đàm Đào sẽ không bao giờ đến quấy rầy em. Bạc Khâm trưng một bộ mặt ôn hòa hảo tình nhân, dịu dàng dỗ dành người nép ở trong lồng ngực mình. Anh ta cảm thụ được sự ỷ lại của người yêu đối với mình, nội tâm thỏa mãn dường như muốn tràn ra tới. Bạc Khâm, đầu em đau quá. Tạ Mộc đem mặt gần sát nam nhân ngực, thanh âm trong trẻo thanh thúy ban đầu giờ đây tràn đầy mê mang. Đàm Đào có phải điên rồi hay không? Em vì sao lại ở kia? Làm sao vậy, có phải đầu còn đau hay không? Người đàn ông nhẹ giọng hỏi. Em còn nhớ rõ việc ngày hôm qua sao? Bạc Khâm không biết Tạ Mộc quên mất cái gì, nhưng anh chỉ cần dịu dàng mà dỗ dành, người yêu nhỏ của anh, liền sẽ một năm một mười nói ra. Ngày hôm qua, thanh niên từ sau khi tỉnh lại vẫn luôn rơi vào hỗn loạn bỗng sửng sốt, cậu mê mang che lại đầu. Ngày hôm qua anh gọi em đi quán bar, em liền đi, anh uống nhiều, chúng ta liền đi khách sạn. Sau đó Đàm Đào anh ta. Chấm, thanh niên biểu tình trong nháy mắt kinh hoàng, cậu hoảng loạn đi cởi quần áo của mình, đợi nhìn đến làn da trắng nõn không hề có vết thương, đầu tiên là thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo lại lâm vào hỗn loạn. Anh ta không phải đem em đè ở trên mặt đất. Tạ Mộc khó hiểu nhìn đôi tay mình, sạch sẽ cũng không có ứ ngân, nhưng cậu rõ ràng nhớ rõ, Đàm Đào ở trên người cậu làm không ít vết thương. Sau lại cậu bị đánh ngất, lại lúc sau đã xảy ra cái gì? Em nghĩ không ra, đầu em đau quá, Bạc Khâm. Cậu theo bản năng gọi tên người yêu, không hề còn bộ dáng ôn hòa bình tĩnh. Được Tiểu Mộc đừng nghĩ, về sau, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Người đàn ông dịu dàng nhẹ nhàng vỗ về sau lưng người thanh niên, dịu dàng dỗ dành nói. Em cũng mệt rồi, ngủ đi, anh mang em về nhà, ngoan. Quả nhiên, ký ức của em ấy, chỉ dừng lại ở đó. Như vậy, anh ta liền phải tiếp tục bịa đặt một cái thế giới tốt đẹp chỉ thuộc về bọn họ. Những thứ sẽ làm Tiểu Mộc đau khổ, sẽ khiến Tiểu Mộc rời xa anh, đều sẽ bị anh từng chút lau đi. Anh hơi hơi cúi đầu, nhìn cậu thanh niên ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực mình nhắm mắt lại lông mi thật dài bất an rung động, môi dịu dàng gợi lên, ngày xưa trong mắt luôn là quạnh quẽ, giờ phút này tràn đầy tình yêu. Chính là như vậy, nghe lời thuận theo, lòng tràn ngập chỉ có hình bóng Bạc Khâm anh cũng chỉ nguyện ý một mình anh chạm vào. Đây mới là Tiểu Mộc của anh, mà không phải một cái nhân cách tự dưng nửa đường xuất hiện. Bạc Khâm thỏa mãn vòng lấy thanh niên trong ngực, ngửi mùi cỏ xanh nhàn nhạt trên người cậu. Ngủ đi anh đây, đinh. Bạc Khâm hào cảm 87 cùng với giọng nói trầm thấp dỗ dành của người đàn ông, lông mi của Tạ Mộc không hề run rẩy, môi hơi hơi phát ra một cái cười nhạt, biểu tình bình tĩnh xuống. Dường như, đang làm một cái mộng đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Mộc ngủ rồi, sau khi tới nhà, Bạc Khâm ôm người yêu nhỏ của mình lên lầu, dịu dàng chậm rãi đặt cậu ở trên giường. Trước đó, sau khi người yêu hôn mê, Bạc Khâm một lần đem đồ vật thuộc về bọn họ toàn bộ vứt bỏ, anh ta không có thói quen giữ lại đồ vật mà tình nhân trước đã từng dùng. Nhưng từ khi quyết định đem người đoạt lại, người đàn ông lại một chút đem đồ vật trước đây mua mới lại, ví dụ như khăn trải giường dưới thân Tạ Mộc hiện tại. Người yêu nhỏ của anh thích màu xanh lá, khăn trải giường, rèm màn, cái gì cũng đều phải màu xanh lá, Tạ Mộc đã từng hao phí rất lớn tâm lực để bố trí ra một cái gia đình nhỏ ấm áp, Bạc Khâm chỉ cần phân phó xuống, không đến một ngày, là có thể một lần nữa trở về như cũ. Hiện tại, yêu cầu làm chính là việc khác, dường như chỉ là trong một đêm, sở hữu tin tức có quan hệ với Đàm Đào đều biến mất không thấy, đương nhiên, cũng bao gồm tin tức người yêu đồng tính lúc trước anh ta công khai. Không còn người lại bàn luận cái nghệ sĩ đã từng cực hot nhất này, cứ như Đàm Đào, người này chưa từng có xuất hiện. Nhìn giao diện sạch sẽ, người đàn ông anh Tuấn hơi hơi trầm mắt xuống, thong thả khép lại máy tính. Anh ta vào phòng, thanh niên còn đang ngủ, Bạc Khâm lên giường, vừa nằm xuống, Tạ Mộc vừa mới còn ngủ say giống như là cảm giác được ngoan ngoãn trở mình, chui vào trong lòng ngực anh. Người đàn ông ôm người trong lòng ngực, nhìn nhan sắc khi ngủ không hề có phòng bị của cậu, mắt ám xuống, anh ta cúi đầu, đôi môi tương tiếp ngậm lấy canh môi mềm mại. Ngô, Tạ Mộc trong lúc ngủ mơ nhăn lại mi tay đẩy phía trước, ngay sau đó đôi tay bị một bàn tay nắm lấy, trên người nặng xuống, bị đè ở dưới thân. Ân, Bạc Khâm, em không muốn, mệt mỏi quá. Cậu tỉnh lại, khi nhìn thấy người trên người mình thanh niên nhẹ nhàng đẩy anh cự tuyệt. Một bàn tay của người đàn ông đem Tạ Mộc đè lại, một bàn tay lớn thon dài khác làm càn lại thuần thục theo vòng eo tinh tế, vuốt ve da thịt trắng nõn hướng lên trên. Tiểu Mộc, anh nhịn không được. Thanh âm trầm thấp của anh, nghe lên thật là áp lực thật lâu. Tạ Mộc luôn luôn nghe lời, nguyên bản bởi vì tâm trạng mỏi mệt không muốn làm cũng thuận theo xuống. Tay Bạc Khâm bắt đầu đi xuống, trên mặt thanh niên xinh đẹp cũng nhiễm đỏ ửng, cậu hơi hơi thở hổn hển, mở đôi mắt tròn tròn đã phiếm hồng bởi vì bị trêu chọc đến tràn đầy tình dục lại ngoan ngoãn lại ngượng ngùng. Anh chậm một chút, người đàn ông yêu nhất chính là bộ dáng thuận theo ngoan ngoãn của người dưới thân, đã lâu không có cùng Tạ Mộc thân thiết, anh là thật sự muốn. Muốn khối thân thể hoàn mỹ phù hợp với anh, muốn Tạ Mộc run giọng gọi tên của anh, muốn khống chế nhất cử nhất động của người yêu nhỏ. Anh kích động dưới tay không khỏi dùng vài phần lực. Đau, Tạ Mộc bị làm cho thân mình tê dần, hơi có chút ủy khuất kêu lên. Anh đừng dùng sức như vậy. Thanh âm mềm mại như làm nũng, lại làm tay người đàn ông cương tại chỗ. Bạc Khâm, cứu em. Bạc Khâm anh tỉnh tỉnh a, em đau quá, Bạc Khâm anh mau tỉnh lại. Cút ngay, Bạc Khâm cứu em. Anh vì sao lại nhìn em, anh vì sao không tới, đau, em đau quá. Bạc Khâm, thanh niên khó hiểu nhìn về phía người đàn ông đang có biểu tình cứng đờ, nghi hoặc mà nghiêng đầu, đôi mắt phiêm tròn xinh đẹp tràn đầy khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu còn duy trì tư thế lúc trước bị Bạc Khâm bày ra, đôi tay hướng về phía trước, trên thân như làm triển lãm hoàn toàn hiện ra trước mắt người đàn ông, cúc trên áo sơ mi trắng bị lung tung cởi bỏ, lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Tạ Mộc thực ngoan chờ đợi nam nhân tiếp tục. Nhưng Bạc Khâm nhìn một màn này, trong đầu lại là thanh niên quần áo bất chỉnh bị ấn ở trên mặt đất, hướng về phía mình khóc cầu mình cứu cậu ấy. Lúc ấy, anh vì cái gì sẽ cảm thấy không sao cả, vì cái gì sẽ trơ mắt nhìn. Rõ ràng, Tiểu Mộc là của anh mới đúng. Trong mắt người đàn ông một chút nhiễm thống khổ, anh nhìn người yêu dưới thân ngoan ngoãn tùy ý động tác lại rốt cuộc không có hứng thú. Nếu Tiểu Mộc nhớ tới, không, anh tuyệt không sẽ làm em ấy nhớ tới, đinh, Bạc Khâm hào cảm 88. Tạ Mộc chớp mắt, trong mắt tràn đầy luyến mộ đối với người đàn ông, hì hì, đùa chết anh. Editor có đôi lời nhắc nhở, mấy cô đừng để bị em nó lừa, em nó là cha thụ nha, thật cha đấy. LTPS, cầu comment, phu hụ ít comment quá, tiện thể nhớ soi lỗi cho tôi còn sửa nha, mãi yêu. Chấm, câu này học của con bạn, hôm nay chỉ có một chương thôi, ngày qua bận quá không làm được. Cách chương.